Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 23 thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Đinh Tư Sổ nói, Nhiên tiểu thư, quân đội không giống những công việc bình thường. Không phải muốn ở lại thì có thể ở lại. Ra vậy, Nhiên Kiều dừng một chút. Trước đó chị họ em nói với chị em giành được rất nhiều huân chương. A Thiên cũng nói với chị em là sói hoang đại thảo nguyên. Nhiên Kiều nói tiếp, để Đinh Tư Sổ cảm giác mình đang bị lăng trì, mấy chữ này được thốt ra từ miệng Nhiên Kiều khiến cô có cảm giác như mình là nhi đồng bị thiểu năng trí tuệ, không muốn nói cũng không sao. Nhiên Kiều nói tiếp, ai cũng có rất nhiều chuyện không muốn nói. Đinh Tư Sổ dừng một chút nhìn thần sắc Nhiên Kiều. Nhiên tiểu thư, chị không phải muốn nói chuyện gì với tôi đó chứ? Muốn thổ lộ hết với em sao? Mau thổ lộ hết đi. Phim thần tượng với tiểu thuyết đều phát triển tình tiết theo chiều hướng này nha. Đinh Tư Sổ lại bắt đầu tự viết kịch bản. Em cho chị cảm giác vô cùng khác biệt. Những chuyện này chị chưa từng nghĩ sẽ nói với bất kỳ ai. Mau nói đi, nói những chuyện xưa giữa chị và cô chủ nhỏ mà không muốn ai biết ấy. Đinh Tư Sổ thật muốn xô bàn trà, lập tức ôm chân Nhiên Kiều thành kính nghe nàng bày tỏ. Nhiên Kiều nhìn thấy ánh mắt Đinh Tư Sổ đầy mong đợi, không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười. Em muốn nghe chuyện gì? Không có, Đinh Tư Sổ nhận ra hình cô vẫn chưa khiến Nhiên Kiều muốn thổ lộ hết tâm tình. Em không nói, sao chị biết em muốn nghe gì? Tôi nói thì chị sẽ nói sao? Con cừu nhỏ mở to mắt, nói nghe thử, sáo lộ vương, Nhiên Kiều quả thực là sáo lộ vương. Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ, rồi hỏi chuyện cô để ý nhất bây giờ. Nhiên tiểu thư, chị sẽ không ký hợp đồng với công ty nữa sao? Nếu Nhiên Kiều không tiếp tục ký hợp đồng, Đinh Tư Sổ ở lại công ty cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe Đinh Tư Sổ hỏi, Nhiên Kiều hơi nhíu mày. Ai bảo em hỏi? Không có, không ai, tôi biết ai phái em tới rồi. Nhiên Kiều ung dung nói. Em nói với cô ta, tôi biết bản thân mình đang làm gì. Hả, là ai vậy? Đinh Tư Sổ có chút mộng mị, có phải cô vào nhầm đoàn làm phim rồi không? Nhiên Kiều vươn tay vuốt lên tóc Đinh Tư Sổ. Tôi không còn như 10 năm về trước nữa. Đâu phải, kỹ năng diễn xuất của chị vẫn vậy mà. So ra còn kém hơn 10 năm trước á. Nhiên Kiều xích lại gần hơn một chút, cứ như muốn hôn Đinh Tư Sổ. Cô vội níu lấy ghế sofa, lui về sau một chút, rời xa hơi thở của Nhiên Kiều. Nhiên tiểu thư, chị đang nói gì vậy? Chị đang nói gì vậy? Sao một chữ tôi cũng không hiểu, làm sao lại khéo như vậy? Nhiên Kiều giơ tay lên, đầu ngón tay vuốt ve từng sợi lông tơ trên mặt Đinh Tư Sổ. Em có mục đích gì? Chẳng lẽ bị Nhiên Kiều nhìn ra rồi? Không có, mục đích, Đinh Tư Sổ núp núp né né, khiến ngón tay Nhiên Kiều mò tới cằm của cô. Nàng vuốt ve cằm của cô rồi nâng lên. Ha, Nhiên tiểu thư, chị còn nhớ rõ mà. Đinh Tư Sổ ấp úng nói. Tôi cũng không phải muốn chị trả tiền. Chỉ là hôm đó tôi bị thua thiệt. Mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản công, Đinh Tư Sổ mắt thấy không còn chỗ để lui, nhìn Nhiên Kiều càng ngày càng gần. Đinh Tư Sổ bấu lên ghế sofa, trước đó Nhiên Kiều câu cô vào phòng tắm, Đinh Tư Sổ còn tưởng rằng sẽ có hát văn, hóa ra bây giờ mới thật là hát văn. Chờ mong sao, bây giờ là ban ngày mà, hôm nay đến đây thôi, Đinh Tư Sổ đang giương cờ trắng đầu hàng, thần sắc Nhiên Kiều bỗng trầm xuống. Cũng không còn nụ cười khó hiểu ban nãy. Em về đi, hả? Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua thời gian, đúng là đã tới giờ thay ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ chống nửa người lên, nhìn Nhiên Kiều, cô luôn cảm thấy Nhiên Kiều là một người có tâm tình bất định. Những lời nói vừa rồi, có phải Nhiên Kiều cho rằng cô đang giả ngu không biết không? Nhiên tiểu thư, Đinh Tư Sổ há hốc mồm, tôi không phải người của tập đoàn. Ừm, nàng trả lời qua loa còn không thèm nhìn cô. Kết hợp với dáng vẻ vừa rồi của Nhiên Kiều, Đinh Tư Sổ đoán Nhiên Kiều hẳn cho rằng cô là gián điệp. Nhưng cũng không phải, ai lại giữ gián điệp ở bên cạnh. Đinh Tư Sổ bỗng nhớ tới sự phân tích của các vị lãnh đạo hồi trước. Để gián điệp ở nơi mình dễ dàng quan sát tình thế sẽ có lợi hơn rất nhiều. Khi ở trong lòng một người đã nhận định một điều gì đó, bạn rất khó thay đổi ý nghĩ của nàng. Nhiên tiểu thư, tôi không biết người chị nhắc tới là ai, nhưng tôi không hề tham gia hay nhận bất kỳ lợi ích nào. Đinh Tư Sổ cảm thấy rất vô tội, cô đâu có quen biết cô chủ nhỏ. Hơn nữa, khi hai người này sinh xung đột cô còn xông vào trước nhất. Có lẽ Nhiên Kiều sẽ cho rằng là khổ nhục kế, nếu như nghĩ cô đang âm mưu chuyện gì, vậy ban đầu khi Nhiên Kiều nói vào tai cô. Không được nói với bất kỳ ai, cũng vì muốn thăm dò cô. Thường xuyên bảo cô lên xe cùng nàng, thậm chí giải thích quan hệ giữa nàng với ban tổ chức đều là vì thăm dò cô. Nói vài câu, Nhiên Kiều vẫn không phản ứng. Vậy Nhiên tiểu thư, tôi đi trước, Đinh Tư Sổ rũ mắt đứng dậy, đi được hai bước thì bị Niên Kiều gọi lại, không giống như vừa rồi, giọng Niên Kiều có chút yếu ớt. Túi đồ, à ừm, lúc này Đinh Tư Sổ mới nhớ ra chiếc váy, cô cầm váy lên liếc trộm Niên Kiều. Niên Kiều không hề phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Cảm ơn Niên tiểu thư, quyền chủ động luôn nằm trong tay Niên Kiều. Hiện tại Đinh Tư Sổ cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn hơn một chút. Lúc ra cửa, Đinh Tư Sổ còn quay đầu nhìn thoáng qua Niên Kiều. Đội trưởng, khi thay ca, đúng lúc đụng phải đội trưởng. Đội trưởng đi lại vội vàng, tựa hồ mới từ một chỗ khác chạy tới. Thấy Đinh Tư Sổ cũng lên tiếng chào, lúc sắp đi phát hiện cảm xúc của Đinh Tư Sổ có chút quái lạ. Mệt à, không phải, đội trưởng nhìn Đinh Tư Sổ, lại nhìn túi đồ trong tay Đinh Tư Sổ. Niên tiểu thư lại cho em đồ hả? Không, vẫn là đồ hôm qua. Hôm nay em trả lại nhưng Niên tiểu thư nói em cứ giữ lấy. Đinh Tư Sổ nói, đội trưởng nhìn vào bên trong một chút, Niên tiểu thư không cao hứng sao? Không cao hứng thì chị không vào, em không gây với Niên tiểu thư đó chứ? Đội trưởng hỏi, em sao lại dám gây với Niên tiểu thư? Đinh Tư Sổ nói, là thánh thượng đang nghi tùy tùng gặp nạn, ta ở trong mộng sẽ giết người, phàm khi ta ngủ các ngươi chớ lại gần. Đội trưởng cười cười, vỗ đầu Đinh Tư Sổ, em chớ nói lung tung. Đinh Tư Sổ gãi cổ, đội trưởng em nghĩ chắc em không làm được bao lâu nữa. Những ngày này đã làm phiền chị, em nói đi đâu vậy? Những lời này nói với chị thì không sao, nhưng không thể có thái độ làm việc như vậy. Chị biết em có ủy khuất, ra ngoài làm việc có ai chưa từng bị ủy khuất. Về nhà ngủ sớm, hảo hảo tiêu hóa. Đội trưởng nói, em có công việc này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Tiền lương còn cao, em biết mà em không có ủy khuất gì cả. Mau về đi, được rồi, vất vả đội trưởng. Đội trưởng cũng không nói gì, chỉ vỗ cánh tay Đinh Tư Sổ một cái kêu cô về nhà. Đội trưởng ở bên Niên Kiều lâu như vậy, đương nhiên đã ăn đủ tính nết của Niên Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng là quản gia của Niên Kiều, ngoại trừ theo sát Niên Kiều còn phải chiếu cố cảm xúc của cả đám vệ sĩ. Dù sao người bọn họ đối mặt là một đại minh tinh. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì bất mãn, vì Niên Kiều chưa từng nặng lời với cô. Giống như đội trưởng đã nói, công việc tốt như vậy biết tìm ở đâu ra. Đinh Tư Sổ đặt mì tôm lên bàn cúi đầu trượt mở màn hình di động. Lý lịch sơ lược cô không dám đăng lên mạng, dù sao bây giờ cô vẫn còn là nhân viên của Hoa Đằng. Cô mở web tuyển dụng lên tìm kiếm vài công việc, hai ngày sau đó Đinh Tư Sổ Sổ đều nhàn rỗi ở nhà. Sau khi đồng sự biết chuyện thì kêu cô tới hỗ trợ. Đồng sự đang nhận một hoạt động thương nghiệp tạm thời thiếu bảo an kêu cô tới làm thế. Đồng sự đều ra ngoài làm thêm, đây là lần đầu tiên Đinh Tư Sổ đi, nghĩ tới sắp phải từ chức có thể kiếm thêm công việc cũng tốt. Bắc Kinh là thành phố cấp 1 có rất nhiều hoạt động thương nghiệp. Buổi sáng đứng 2 tiếng, Đinh Tư Sổ liền được gọi đi ăn cơm. Buổi chiều hơi nóng hơn một chút, Đinh Tư Sổ uống hết mấy bình nước suối. Lúc nghỉ giải lao, sau nghi thức chào đón, đồng sự cũng vào giải lao. Ban tổ chức thấy hiệu quả tốt, chuẩn bị ban đêm còn thêm một chuyến. Bao cơm tối, ban đêm tiền lương gấp đôi, mọi người thấy sao? Đồng sự nhận hoạt động này cũng thực không tồi, suốt ngày chỉ cần tới trạm làm tư thế quân đội. Nhận những hoạt động cỡ này, rất nhanh sẽ có hơn nửa tháng tiền lương. Ở Bắc Kinh đúng là có nhiều đại gia, người như Đinh Tư Sổ khẳng định rất ít khi nhận những hoạt động này. Đồng sự dùng danh nghĩa của studio để tham gia. Công tác bảo an, bình thường đều do các công ty bảo an lớn nhận thầu cho dù không có công ty cũng có studio. Người đi tìm, khẳng định chỉ có thể tới tìm một trong hai địa điểm này. Lúc ăn cơm, đồng sự lại vào. Đồng sự cầm hộp thuốc cho mỗi người một điếu. Tiểu Đinh, không ngờ em sẽ tới. Đồng sự cho Đinh Tư Sổ hai điếu thuốc. Hai ngày này không có việc gì. Đinh Tư Sổ nói, cũng đúng, Niên tiểu thư lần này cũng không biết phải nghỉ ngơi bao lâu. Đồng sự nói, cảm giác thế nào, tạm được. Đồng sự hỏi, thật không tệ. Đinh Tư Sổ nói, anh tính ra ngoài tự làm một mình sao? Sắp rồi, đồng sự nói, anh không còn trẻ như bọn em, thể lực tốt có sức sống. Anh sắp luống tuổi rồi. Qua tháng này, làm rõ thủ tục anh sẽ phải chào từ giã Hoa Đằng. Ông chủ cũ quả thật không tệ, hiện tại cũng chưa đề cập chuyện từ chức với anh. Đồng sự nói, bọn họ làm bảo an, ăn cũng là cơm thanh xuân, mặc dù không có quy định nghiêm ngặt nhưng rất nhiều công ty đều cắt giảm biên chế từ độ tuổi 35 đến 38. Đến độ tuổi này, không thể tự bươn chải thì phải đổi nghề. Lúc còn trẻ ăn nhiều khổ một chút, rất nhiều ông chủ đều thích những người có thể chịu được cực khổ. Đồng sự nói, Chào ông chủ, đồng sự cười cười, là ông chủ gì chứ, Như Niên tiểu thư mới là chủ. Em phải hào hào ở bên Niên tiểu thư. Đồng sự cùng Đinh Tư Sổ hàn huyên vài câu thì đi kiểm tra hoạt động buổi tối. Ngoại hình của Đinh Tư Sổ không tệ, đồng sự bèn kêu cô ra đứng mũi chịu sao. Đinh Tư Sổ vừa đứng vững vào vị trí đã thấy xe của Niên Kiều lướt tới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Niên đại minh tinh, bảo bối chị tới rồi. Sổ be be, cách chương.